Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 51, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, còn chưa đi ra được nửa con phố. Giải Xuân Triều liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng hắn cũng không nói nên lời là có chỗ nào không đúng. Có lẽ Phương Minh Chấp không đưa ra muốn đưa anh ta. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Phòng trường thỏa thuận hôn nhân một hai ngày này cũng sẽ đưa về nhà. Người ta làm gì còn vội vàng đưa hắn. Giải Xuân Triều tâm thần không khỏi đi. Trong đầu đột nhiên trống rỗng. Con bướm đó đau. Từ đầu đến cuối, ông đã không nghe thấy con bướm. Âm thanh của con dao rơi xuống đất. Cũng không nhìn thấy nó ở bất cứ đâu. Còn có mùi máu tanh. Hướng Thành Bân chỉ là trên mặt xuất huyết. Làm sao có thể ngửi được? Giải Xuân Triều đột nhiên sợ hãi. Hắn trọng sinh đến nay chưa từng sợ hãi như vậy. Cho dù là vừa mới Hướng Thành Bân cầm mũi đao hướng về phía hắn, hắn cũng không sợ hãi như vậy. Ông quay trở lại, trong khi đi bộ trong khi an ủi mình. Phải rơi vào góc, chắc chắn không phải là. Nhưng ông nhớ lại cảnh Phương Minh đập về phía mình. Đối diện với mũi dao là cái lưng cung. Hắn càng đi càng nhanh. Cuối cùng cái gì cũng không quan tâm. Cơ hồ rút chân chạy như điên. Ánh đèn vẫn rất mờ. Trên đường không rộng nằm hai người. Giải Xuân Chiều nhẹ nhàng nuốt một chút. Bước chân ngược lại chậm lại. Từng bước đi tới bên cạnh Phương Minh Chấp. Hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ bên cạnh hắn. Hắn đẩy Phương Minh Chấp nhận một chút. Này, người hôn mê tựa hồ khôi phục lại một chút ý thức. Ánh mắt mở ra một khe hở không rộng. Phản chiếu hai Giải Xuân Chiều nho nhỏ. Giọng nói của ông gần như không thể nghe thấy. Làm thế nào? Trở lại, có chuyện gì với anh vậy? Giải Xuân Chiều run rẩy đỡ hắn. Trong lòng không biết điểm chống đỡ nào đột nhiên vỡ vụn. Thứ gì đó đang từng tấc sụp đổ. Phát ra tiếng ầm ầm điếc tai. Phương Minh cố chấp phối hợp hơi dùng chút lực. Nửa nằm dựa vào lòng hắn. Cổ họng nhẹ nhàng lăn một chút. Xuân Chiều, ta mong ngươi đừng biết. Nhưng ngươi đã trở về. Một lần nữa, tôi rất hạnh phúc. Giải Xuân Chiều ôm hắn. Sờ một tay ấm áp trên lưng hắn. Giải Xuân Chiều không dám nhìn. Tay nắm chặt thành quyền. Tránh được sự dính dính kia. Tay kia cơ hồ cầm điện thoại di động không ổn định. Ba con số run rẩy thế nào cũng không đúng. Ánh mắt Phương Minh Chấp lại đóng lại. Rất lưu luyến cọ cọ vào lòng anh. Sơ cứu, tôi đã gọi rồi. Giải Xuân Chiều cắn răng. Hắn hy vọng mình có thể nói một câu. Nhưng một cái miệng, giống như đã chạm vào nơi nào đó trong mắt. Nước mắt giống như mưa rơi xuống. Nhỏ giọt đáp lại. Đem lời hắn muốn nói hoàn toàn tràn ngập. Phương Minh Chấp lại mở mắt ra. Thấy hắn đang khóc. Hít sâu một hơi như khí lực. Nhưng chỉ ngắn ngủi gọi tên hắn. Xuân Thủy Chiều. Giải Xuân Chiều. Ừ, một tiếng. Nước mắt rơi càng thêm nóng nảy. Hắn cực kỳ sợ hãi. Từ khi trọng sinh đến nay hắn chưa bao giờ sợ như vậy. Phương Minh Chấp cố gắng mở to hai mắt. Tiêu cự lại không thể tụ tập trên người Giải Xuân Chiều. Hắn có chút sợ hãi. Lại rất trịnh trọng. Có một câu. Ước là ta đã sớm muốn nói với ngươi. Nhưng ta vẫn luôn. Tôi không thể nhớ. Bây giờ tôi muốn hỏi bạn. Ông dường như đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Bàn tay của mình trên mặt đất run rẩy nâng lên một chút cơ thể. Thay đổi tôi để làm sâu bướm. Được chứ? Đèn đỏ, trong quá trình phẫu thuật, sáng lên, ánh sáng phát ra không thể nói sáng như thế nào, nhưng làm cho mọi người cảm thấy chói mắt. Bánh xe của xe cứu thương lăn lộn, giống như sấm sét vang vọng trong tai Giải Xuân Chiều. Kiếp trước hắn cùng người nhà đều may mắn không sinh ra bệnh lớn gì. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy ánh sáng ở cửa phòng cấp cứu. Giải Xuân Chiều một mình ngồi ở cửa phòng cấp cứu. Nhìn nhân viên y tế vội vàng tới lại đi. Trong lòng rất mờ mịt. Phương Minh Chấp nói đổi hắn làm bướm đêm có nghĩa là gì? Giải Xuân Triều đã từng có 3 lần liên quan đến từ này. Lần đầu tiên là Giải Vân Đào nói hắn yêu người nào đó. Cho dù người đó không yêu hắn, hắn cũng sẽ giống như bướm đêm dập lửa, đến chết nghỉ ngơi. Lần thứ hai là các phương tiện truyền thông nói rằng ông đã vào nhà của mình là một con sâu bướm để đốt cháy. Khó khăn để kéo dài. Cả hai đều được ứng nghiệm trong kiếp trước. Lần thứ ba chính là lần này. Phương Minh chấp nhận một chữ. Đổi. Khiến Giải Xuân Triều khó có thể buông tha. Giải Xuân Triều muốn hỏi một chút hiểu rõ. Phương Minh chấp nhận dựa vào cái gì cảm thấy Giải Xuân Triều của hắn là bướm đêm. Lại dựa vào cái gì mà cảm thấy mình nguyện ý để cho hắn làm bướm đêm. Giải Xuân Triều trong đầu rối loạn, giống như đè một tòa hải dương, suy nghĩ là cá bơi lộn xộn vô luật pháp, ở trong biển sâu tối tăm xông thẳng vào. Tại sao Phương Minh chấp lại xuất hiện ở đó? Muộn rồi, anh ta có đi theo anh ta không? Giải Xuân Triều muốn cho mình đáp án là tất cả bất quá trùng hợp mà thôi. Nhưng hắn lại không nghĩ ra làm sao có trùng hợp như vậy. Phương Minh chấp nhớ tới chuyện kiếp trước sao? Giải Xuân Triều vớt lên một tia suy đoán. Không giống như vậy. Phương Minh chấp kiếp trước cho tới bây giờ chưa từng yêu hắn. Làm sao có thể cam tâm tình nguyện bỏ thân cứu hắn? Phương Minh chấp nhận nhắc tới giấc mơ của hắn. Mơ thấy Giải Xuân Triều đã chết. Giải Xuân Triều từng cho rằng đó bất quá chỉ là một loại bướng bỉnh. Là một loại ý thức nguy cơ sắp mất đi. Là thương nhân đối với tài sản của mình sở hữu du xê vỏ IG. Cùng tình cảm không liên quan. Giải Xuân Triều muốn tự do. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Phương Minh chấp nhận muốn chết vì hắn. Trong đầu ánh sáng lên đèn trần của xe cứu thương nhanh chóng lóe lên. Xen kẽ hai mắt Phương Minh nhắm chặt. Giải Xuân Triều đột nhiên nghĩ đến. Hắn còn chưa trả lời Phương Minh chấp. Hắn còn chưa kịp nói gì. Giải Xuân Triều vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Máu khô đã kết vảy lại vỡ thành từng mảnh vụn. Mùi máu tươi nhạt đi rất nhiều. Lại đem làn da trên mặt mài đến đau nhức. Lúc Giải Vân Đào chạy tới cửa bệnh viện. Đang nhìn thấy Giải Xuân Triều cả người máu ngồi ở cửa phòng cấp cứu. Ông chạy qua. Cúi đầu. Thở hổn hển hỏi Giải Xuân Triều. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vết thương ở đâu? Giải Xuân Triều ngẩng mặt nhìn Giải Vân Đào. Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Đem vết máu dính trên mặt từng đạo lao ra. Lưu lại màu hồng nhạt. Ông thì thầm. Anh ấy hỏi tôi. Đổi anh ấy làm bướm đêm. Điều đó có nghĩa là gì? Giải Vân Đào nghe được trong mây mù. Càng nóng nảy. Trực tiếp quỳ một gối trên mặt đất, nắm chặt tay Giải Xuân Triều xoa xoa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, anh đã nói chuyện với anh trai tôi. Nước mắt Giải Xuân Triều không thu được. Hắn cắn môi dưới, một câu nói không nói nên lời. Giải Vân Đào không hỏi. Đứng lên để cho hắn tựa vào người mình. Nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Giải Xuân Triều mặt chôn vùi trên eo Giải Vân Đào. Giống như một đứa trẻ chịu ủy khuất, khóc đến cả người đều run rẩy. Giải Vân Đào nhìn Giải Xuân Triều không giống bộ dáng bị thương. Chỉ là tâm tình dao động quá lợi hại. Ngược lại thoáng buông xuống một chút, vừa trấn an hắn, vừa dương mắt nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một trung niên nhân mập mạp. Người đàn ông nhìn anh ta, chủ động chào hỏi, tôi là Su Trang. Thư ký của ông Phang. Lúc Giải Vân Đào nhận được điện thoại của Giải Xuân Triều. Giải Xuân Triều ngữ vô luân cũng nói không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nói là ở trong bệnh viện. Giải Vân Đào một đường chạy tới. Hay là một đầu sương mù. Phương tiên sinh. Phương Minh chấp. Từ Thành gật gật đầu. Ngài có phải là Giải Vân Đào tiên sinh không? Giải Vân Đào nhíu mày. Theo bản năng bảo vệ Giải Xuân Triều vào trong ngực. Giải Xuân Triều không phải cùng với Hướng Thành Bân ra khỏi cửa sao? Sao bây giờ anh ta lại ở với anh? Từ Thành duy trì tốc độ nói ổn định, giải thích với hắn, giải tiểu tiên sinh đích xác là đi theo hướng Thành Bân. Ông Phang làm việc cho đến hơn 10 giờ tối nay, và sau khi kết thúc, ông nói với tôi rằng ông sẽ mua một ly lê nướng đường đá. Vào khoảng 11:30, ông đã gửi cho tôi một vị trí để tôi có thể đến bệnh viện càng sớm càng tốt trong khi gọi xe cứu thương. Căn cứ vào thông tin do giải tiểu tiên sinh cung cấp, hẳn là hướng Thành Bân có vũ khí làm tổn thương Phương tiên sinh. Bây giờ tin tức đã bị chặn, môi trường bệnh viện cũng an toàn. Xin vui lòng không phải lo lắng. Giải Vân Đào từ mô tả ngắn gọn của hắn trích xuất thông tin. Nói cách khác, hiện tại đang cứu viện chính là Phương Minh Chấp. Từ Thành bình tĩnh trả lời. Có, Giải Vân Đào nhíu mày càng chặt hơn. Hắn đều vào phòng cấp cứu. Sao cả nhà họ Phương lại một mình ngươi ở đây? Ba mẹ hắn đây. Từ Thành vẫn là lời nói của công việc. Phương tiên sinh đã nói với. Ngoại trừ Tôn viện trưởng. Ai cũng không cần biết chuyện này. Ông dừng lại và nói. Ông nói đặc biệt, không thể nói với ông giải tiểu. Chỉ có điều khi tôi đến bệnh viện, ông giải tiểu tiên sinh đã ở đây. Giải Vân Đào hỗn loạn đến lợi hại. Hắn lại không dám hỏi giải Xuân Chiều. Chính mình vuốt ve, hỏi Từ Thành, Hợp Phương Minh chấp nhận gọi điện thoại cho cậu lúc đó. Xuân Chiều không cùng Phương Minh chấp nhận. Từ Thành mặc định, Giải Vân Đào cũng không biết còn có thể nói gì nữa. Chỉ là yên lặng để cho Giải Xuân Chiều dựa vào. Đèn phòng cấp cứu không tắt. Từ bên trong đi ra một người mặc quần áo phẫu thuật. Máu trên người so với Giải Xuân Chiều còn nhiều hơn. Giơ tay nhanh chóng chạy về phía lối đi khẩn cấp. Giải Vân Đào không dám để Giải Xuân Chiều nhìn thấy. Theo bản năng che chặt hắn. Từ Thành vẫn bình tĩnh đứng ở một bên. Giải Vân Đào vẫn có chút khó tin. Nhẹ giọng hỏi hắn. Ngươi thật sự không cần nói cho hắn biết người trong nhà. Từ Thành lắc đầu. Phương tiên sinh không cho phép nói. Giải Vân Đào trong lòng nói người này sắp chết. Ngươi còn quản hắn nói không cho nói. Chẳng lẽ Phương Minh chấp chết. Phương gia ngay cả người thu thi cũng không có. Giải Xuân Chiều nhanh chóng thu thập cảm xúc, nhẹ nhàng đẩy ra để hiểu Vân Đào. Giọng nói vẫn câm, anh trai, tôi không sao. Giải Vân Đào lại ngồi xổm trước mặt anh, lấy ngón tay cái cọ sát khóe mắt anh ẩm ướt. Nhẹ giọng hỏi anh, lúc anh ra ngoài không phải là tốt. Nói với tôi xem một vở opera đã trở về sao. Đầu óc Giải Xuân Chiều vẫn còn rối loạn. Nhưng hắn không muốn Giải Vân Đào quá lo lắng. Vẫn giải thích, hướng Thành Bân là một tên điên đáng thương. Giải Vân Đào cũng không thúc giục hắn. Cúi đầu, một tiếng biểu thị mình đang nghe. Trước kia tôi cảm thấy anh ấy có chút kỳ quái. Nhưng tôi biết khi còn bé anh ấy trưởng thành hoàn cảnh không thân thiện lắm. Cho nên cho rằng anh ấy chỉ muốn có một người bạn. Cũng không cố ý xa lánh anh ấy. Hôm nay anh ấy nói với tôi rằng những người anh ấy yêu không còn ở đó nữa. Để tôi thay thế, Giải Xuân Chiều càng nói càng bình tĩnh. Cuối cùng gần như lộ ra một loại lãnh khốc. Ta cự tuyệt hắn, hắn sẽ gờ yêu ta ết ta. Giải Vân Đào không trách cứ hắn nữa. Một tay đặt lên cổ hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Ngươi không làm sai, không phải lỗi của ngươi. Giải Xuân Chiều cúi đầu. Tôi cho rằng tôi đã chết chắc, nhưng Phương Minh chấp nhận. Tôi nghĩ rằng không có gì xảy ra. Và sau đó tôi rời đi. Ta đi trên đường mới cảm thấy không đúng. Lúc ta trở về, hắn có chút nói không nên lời. Giải Vân Đào ước lúc nào cũng hiểu. Hỏi lại cảm thấy tàn nhẫn. Không hỏi lại sợ Giải Xuân Chiều nghĩ không ra. Cuối cùng vẫn chọn một cái trực tiếp nhất. Vậy bây giờ ngươi hiện tại, còn có thể ly hôn sao? Giải Xuân Chiều còn chưa kịp nói chuyện. Từ Thành mở miệng trước. Phương tiên sinh cuối cùng phân phó. Vô luận xảy ra chuyện gì? Chuyện ly hôn đều tuân theo ý nguyện của Giải tiểu tiên sinh. Cách chương.